Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3603, chương 3603, muốn đồ chấn. Tứ phương vị diện, tứ phương thành chính điện, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tứ phương chi chủ khuôn mặt sắc có chút âm trầm, trong tròng mắt hỏa quang bốc lên, thánh tôn. Cái kia thượng cổ bộ tộc nhất định khinh người quá đáng. Từ ngươi đi về sau, bọn họ năm lần bảy lượt tiến vào vị diện chung, nói là cùng thánh tôn ngươi nói điều kiện xong, không được nhằm vào ta tứ phương vị diện, nhưng là, bọn họ muốn tới vào đời lịch lãm, ta vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì, nhưng mà những thứ này tên đáng chết, bản tính bất hảo, tiến vào vị diện bên trong. Nhất định liền thành một đám thổ phỉ, một đám chưa khai hóa dã thú, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm, bây giờ đã là người người oán trách, ta mấy lần muốn xuất thủ, nhưng là đều bị ngăn cản. Tứ phương chi chủ cắn răng nghiến lợi giảng thuật, đám người kia cho tứ phương chi chủ nhất chủng ảo giác, bọn họ chính là tới khiêu khích, chính là muốn làm cho bọn họ nổi giận. Căn bản là đang làm phá hư. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau, đột nhiên cười rộ lên. Gấp cái gì? Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Diệp Lăng khoát khoát tay. Hắn tuyệt đối đã xác định, những tên kia chính là đang gây hấn với. Đã khiêu khích, vậy mình tựa như bọn họ nguyện. Tứ phương vị diện, Thanh Phong trấn, cái này thôn trấn cũng không phải bình thường thôn trấn. Ở toàn bộ tứ phương vị diện mà nói, cái này thôn trấn thậm chí nếu so với một ít thành trì càng thêm có lịch sử tính, càng thêm có danh vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này trong trấn ở nhất gia công huân hiển hách, vương gia lão tổ Vương Sơn từng theo lấy tứ phương chi chủ chinh chiến thiên hạ, sát phạt vô song, lập hạ chiến công hiển hách, kinh diễm tuyệt luân, cuối cùng được ban cho vì Kháo Sơn Vương. Về sau Vương Sơn bởi vì thân thể nguyên nhân, trở lại cái này Thanh Phong trấn, nơi đây liền bị tứ phương chi chủ phong cho vương gia. Thế tập võng thế, hầu như thành một cái tiểu vương quốc. Dù cho Vương Sơn ở nghìn năm về sau chết đi, nhưng nơi này như trước thuộc về vương gia. Hơn nữa tứ phương chi chủ phá lệ chiếu cố, sùng ân như trước hưng thịnh, không ai dám ở chỗ này làm càn. Náo nhiệt Thanh Phong trấn không thể so với bất kỳ một cái nào thành trì kém. Người nơi này có không thiếu, bởi vì ở chỗ này việc buôn bán, nộp thuế so với trước những thứ khác thành trì muốn thiếu. Bất kể là bất luận cái gì sinh ý, có nhóm lớn thương nhân sẽ chọn tới nơi này. Thôn trấn rất lớn, bốn phía tường thành cao kinh sợ, kỳ thực nói là thôn trấn, đã cùng thành trì không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt, có thể một khối này lãnh địa, chỉ thuộc về vương gia đi, hơn nữa nơi này bất luận cái gì thu nhập từ thuế. Vương gia thì không cần hướng tứ phương chi chủ giao, kiểu nguyệt treo cao, trong trấn nơi bướm hoa chính là làm ăn tốt. Đường phố trên càng là có không ít người đang ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoặc là giao hàng vật phẩm. Nói chung trình độ náo nhiệt của nơi này là thành trì vô pháp so sánh. Phiêu Hương Viện, Thanh Phong trấn sản nghiệp của vương gia, cũng là lớn nhất hoa lâu một trong. Hầu như nhiều người làm ăn đều sẽ tuyển trạch ở chỗ này tiêu phí. Nguyên nhân là an toàn. Ở Phiêu Hương Viện, dù cho ngươi có lớn hơn nữa bối cảnh, cũng không thể động thủ, nếu không chính là đang gây hấn với vương gia, càng là đang gây hấn với tứ phương chi chủ. Thình thịch, đột nhiên, vô cùng náo nhiệt Phiêu Hương Viện chung, một đạo thân ảnh từ giữa bên đập đi, máu me khắp người, đập đi nằm ở vũng máu bên trong, vẫn không nhúc nhích, bốn phía những cái này vội vã vây xem đi lên mọi người. Khi thấy nằm trên đất cỗ thi thể kia về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến, trắng bệch như tờ giấy. Không được, là vương gia đại thiếu. gặp chuyện không may, gặp chuyện không may, nhanh đi thông báo trưởng trấn. Lại có người dám ở Thanh Phong trấn sát Vương đại thiếu, đây quả thực là đâm phá thiên a, muốn chết, chẳng lẽ không biết Vương đại thiếu sao? Xảy ra đại sự, bốn phía mọi người tức thì hét dầm lên. Cái kia nằm trong vũng máu, đã không có chút nào sinh cơ thanh niên, không là người khác, chính là cái này nhất đại vương gia đại thiếu gia. Thân phận hiển hách, bình thường, hắn mặc dù có chút ngạo nghễ, có thể làm người tốt, trong trấn người, cơ hồ không có đối với hắn có cái gì thành kiến. Bối cảnh thân gia hùng hậu như vậy, còn có thể làm cho người tìm không ra thành kiến, đã rất là khó có được đáng quý. Ta nhổ vào, cái gì cẩu vật, gia ta chọn chung nữ nhân của ngươi, ngươi phải giao ra đây cho ta. Dĩ nhiên còn dám phản kháng, cái gì chó má đại thiếu, giết chết ngươi dường như giết chết một con kiến. Ha ha, đúng đúng đúng, đại ca ngươi quá bạo ngược, nàng kia cũng trực tiếp giết chết. Ai, ta còn muốn chơi đùa, muốn chơi lời nói, quá đơn giản, người nơi này nhiều như vậy, theo liền xem đi đâu một cái, trực tiếp mang đi là được, chúng ta còn kém nữ nhân sao? Ha ha, đang ở này lúc, mọi người kinh sợ một khắc kia, mấy bóng người chậm rãi theo phiêu hương viện đi tới, sáu cái tráng hán, mỗi người đều là vẻ mặt dữ tợn, sát cơ dâng trào. Sáu người này không kiêng nể gì cả, căn bản là không có đem bốn phía mọi người cho đặt tại trong mắt, mà là ở trắng trợn thảo luận, lập tức cười lên ha hà, các ngươi, muốn chết, ùng ùng, trong một sát na, từng đạo thân ảnh, theo hư không bên trong phi lướt mà đến, đầy đủ trên trăm đạo, đem cái này sáu người gắt gao bao vây lại, một người cầm đầu càng là giận tím mặt. Trên người sát khí hầu như ngưng thật tựa như, nhất hai tròng mắt đỏ bừng, trong cơ thể cửu trọng thiên tôn lực, chút nào không được áp chế. Vương ba, hôm nay vương gia gia chủ, bị giết cái tên kia, chính là của hắn đại nhi tử, nghe được có người làm thịt chính mình nhi tử. Cái này vương ba quả là nhanh muốn nổi điên, mang theo trong nhà trên trăm cao thủ, trực tiếp liền giết qua đây. Ha ha, đại ca ngươi nghe được không? Cái này con kiến hôi đang nói cái gì? Nói chúng ta muốn chết. Một cái chính là cửu trọng hậu kỳ tên, cũng dám ở mấy người chúng ta trước mặt kêu gào. Ta nhìn ngươi cái này phá Thanh Phong trấn, là thật muốn diệt môn a. Hừ, hết thảy quỵ xuống, bản tọa là thượng cổ bộ tộc. Ùng ùng, trong một sát na, cái này sáu đại hán tức giận hừ một tiếng, dĩ nhiên dẫn tới bốn phía không gian sụp đổ, hắc khí cuồn cuộn lượn lờ, bao phủ bốn phía mọi người. Bọn họ, sáu vị cửu trọng thiên tôn, vẫn là cửu trọng thiên tôn đỉnh phong. Đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hỗn đàn, lẽ nào liền tùy ý bọn họ phách lối như vậy ương ngạnh ấy ư? Mấy ngày qua, nghe nói bọn họ ở những thành trì khác muốn làm gì thì làm. Đơn giản là người người oán trách, cùng bọn họ liều mạng. Bốn phía, những cái này mọi người vây xem, đều là giống giận, bọn người kia quá làm càn, đốt giết mạnh mẽ lướt, không chuyện ác nào không làm. Các ngươi, khinh người quá đáng, ta vương gia cùng các ngươi không oán không cừu, cũng dám giết ta nhi tử. Thật sự cho rằng ta không dám bắt các ngươi thế nào sao? Vương ba chửi ầm lên. Chết nhi tử, hắn còn sợ hãi cái rắm. Dù cho chiến chết thì có làm sao? Sát sát sát, trong nháy mắt, vương gia tất cả mọi người là điên cuồng giống giận. Sát cơ thao thao, thượng cổ nhất tộc sáu đại thiên tôn. Thấy như vậy một màn về sau, từng cái khinh miệt cười rộ lên. Tấm tắc. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Đại ca, ta muốn đồ cái này Thanh Phong trấn. Ừ, ta cũng muốn, không có một ngọn cỏ. Vậy đồ, sáu người này ngươi nói một câu, ta nói một câu, tựa hồ đang trong lời nói. đã đem cái này thanh phong trấn kết cục quy định sẵn xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.